tôi sẽ không rút lui. Trong mắt Cố Tình đầy kiên định, ánh mắt đột nhiên trở lên nơi hài, nhìn thẳng vào Kiều Nam. Bất kể như thế nào, Duyệt Duyệt đều là của anh, hai đứa bé cũng là của anh. Anh sẽ không cho phép bọn trẻ coi người đàn ông khác là cha. Mấy ngày nay, anh theo dõi bọn họ, nhìn bốn người bọn họ đi chung với nhau cũng đã làm cho anh rất thương tâm rồi. Cố Tình nghĩ nếu như bốn người bọn họ thật sự trở thành người một nhà, anh tình nguyện cứ như trước đây, sống ở trong thế giới của bản thân, ít nhất còn có thể thấy Duyệt Duyệt ở trong ảo tưởng. À, vậy anh phải cố gắng thêm nữa mới được. Kiều Nam nhíu mày, kiên định trong mắt Cố Tình làm cho anh giật mình. Xem ra câu nói vừa rồi làm Cố Tình xúc động. Nhìn bộ dáng anh ta từ trên xuống dưới, khóe miệng như cười như không cười, vốn cho muốn đả kích Cố Tình nhiều hơn một chút, lại nghe được một thanh âm từ lầu hai truyền đến. Chú Kiều, không được khi dễ cha cháu. Giọng nói của Cảnh Hào từ trên lầu hai đi xuống. Trên thực tế, mới vừa rồi, lúc hai người bắt đầu nói chuyện, nó vẫn núp một bên nghe lén. Biết chú Kiều bởi vì bại dưới tay cha mà không cam tâm, nó muốn từ đầu đứng ra che chở cha. Nhưng nguyên nhân chỉ là muốn ngượng dùng chú Kiều kích thích cha một chút. Dù sao, một tình địch cường đại ở trước mắt, cha sẽ càng thêm ý thức được mẹ quan trọng như thế nào, càng cố gắng theo đuổi mẹ hơn. Nghe được lời tuyên thệ kiên định của Cố Tình, Cảnh Hạo rất hài lòng. Nó xác định cha sẽ không lùi bước, nhất định sẽ đem mẹ trở về. Quyển 2, chương 31, Duyệt Duyệt là vợ của tôi. Kiều Nam nhíu chặt mày, đôi con mươi màu xanh thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Xem ra, di chuyển tế nhị của tiên này vẫn không dứt bỏ được. Đứa bé Cảnh Hạo này, trừ che chở Duyệt Duyệt và Ninh Ninh, đây là lần đầu tiên anh thấy nó che chở những người khác. Mà người nói che chở không phải là anh cũng nên chết tâm rồi. Nghĩ đến vừa rồi anh còn kích thích Cố Tình, trong lòng nhất thời trồi lên một tia sảng khoái. Có lẽ, lúc trước Cố Tình đoạt Duyệt Duyệt về, anh có thể tận tình khiêu khích người đàn ông này, hoặc anh có thể cho anh ta cảm thấy chút cảnh giác. Duyệt Duyệt vì người đàn ông này đã chịu nhiều khổ cực như vậy, anh bây giờ tốt xấu gì cũng là Kiều đại ca thân ái nhất của Duyệt Duyệt, là cậu của hai đứa bé. Anh đương nhiên muốn giúp bọn họ chút giận một hơi rồi. Mặc dù giờ phút này Cố Tình tương đối yếu thế, nhưng Kiều Nam từ trước đến giờ không bao giờ biết có lòng thương hại người khác, trừ... Trong đầu hiện ra giọng nói của Duyệt Duyệt, trong lòng không khỏi thở dài. Đi thôi, chú Kiều dẫn cháu về nhà. Vừa nói, vừa đi đến phía trước nắm tay Cảnh Hào, giống như không có gì, nhìn Cố Tình một cái, trong lòng sinh ra một tia không đành lòng tiếp tục mở miệng nói. Mẹ cháu đã làm những món ăn chúng ta thích ăn nhất, tối nay, một nhà chúng ta có thể từ từ thưởng thức tay nghề của mẹ cháu. Dứt lời, quả nhiên thấy mặt Cố Tình đen đến không thể đen hơn nữa, còn kém mấy phần ghen tị. Mấy người, không phải người một nhà. Cố Tình rốt cuộc không chịu nổi sự ghen tị trong lòng, nhìn bóng lưng của Cảnh Hào và Kiều Nam lớn tiếng tuyên cáo. Duyệt Duyệt là vợ của tôi, còn Cảnh Hào và Ninh Ninh cũng là con của tôi. Kiều Nam đột nhiên dừng lại, xoay người, nhíu mày, mang theo vài phần khiêu khích nhìn lại anh. À, vậy sao? Nhưng bọn họ hiện giờ ở trong nhà tôi là người đàn ông duy nhất, có thể ra vào nhà trọ của Duyệt Duyệt. Bộ dáng tràn đầy ghen tị của Cố Tình làm cho người ta đại khái nhân tâm vô cùng vui vẻ. Đây là chuyện từ trước đến nay anh chưa từng trải nghiệm qua. Nhớ 5 năm trước, người đàn ông này ngạo mạn cỡ nào ở trước mặt người mình tuyên bố Duyệt Duyệt là người phụ nữ của anh ta. Nhưng bây giờ, trong mắt trước kia vốn phách lối, lại chỉ còn dư lại ghen tị và bất đắc dĩ. Khóe miệng Cảnh Hào nâng lên một nụ cười tà ác, cũng không phải vô lực, mà chỉ ló ngược lại, hoài nghi chú Kiều khiêu khích cha như vậy, để đến khi cha hồi phục lại như cũ, ông sẽ trả thù chú ấy như thế nào. Dù sao, trong khoảng thời gian này, từ miệng Cố Tâm Ngữ, chú Hạo Nhiên còn có chú Kiều. Cậu nghe không ít chuyện về cha của 5 năm trước. Anh... Cố Tình cắn răng nghiến lợi nhìn Kiều Nam phách lối, dẫn con anh rời đi, trong đầu hiện ra hình ảnh anh ta và Duyệt Duyệt. Còn có mấy đứa nhỏ ngồi ăn một bàn ăn cơm, trong lòng trồi lên một tia đau nhói. Trong trí nhớ, hình ảnh anh và Duyệt Duyệt cùng ăn cơm lại càng ít, cho dù là có thì không khí cũng cực kỳ khẩn trương, vẻ mặt anh luôn âm trầm, mà Duyệt Duyệt thì vẫn luôn cúi đầu rất thấp. Anh thậm chí còn bảo Duyệt Duyệt làm người hầu của anh, còn dùng người phụ nữ khác lăng nhục cô. Duyệt Duyệt, thật xin lỗi, thật xin lỗi.